Các bạn đang nghe chuyện tại website gocaudio.com. Tuổi 1993 Quý Dậu thuộc mệnh gì? Ngày 23 tháng 1 năm 1993 đến ngày 18 tháng 2 năm 1994 tính theo dương lịch thuộc tuổi Quý Dậu, tức là tuổi con gà. Có mệnh ngũ hành là mệnh kim, đầy đủ là kiếm phong kim, tức là sát đầu kiếm. Tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 hợp tuổi nào, xung khắc với tuổi nào? Người tuổi Quý Dậu hợp với các tuổi Quý Dậu đồng tuổi, Ất Hợi và Đinh Sửu. Tuổi 1993 xung khắc với các tuổi Nhâm Ngọ, Canh Ngọ, Mậu Dần, Nhâm Thân, Canh Dần và Giáp Thân. Màu sắc, hướng, các con số hợp và xung đối với tuổi Quý Dậu. Đối với nữ sinh năm 1993, cung Cấn Thổ thuộc Tây Tứ Mệnh. Màu sắc hợp, màu đỏ, màu hồng, màu cam, màu tím thuộc hành hỏa, tương sinh tốt. Màu vàng, màu nâu thuộc hành thổ, tương vượng tốt. Con số hợp, số 2, số 5, số 8 và số 9, hướng tốt là hướng Tây Bắc, thiên y, gặp được thiên thời, được che chở. Hướng Đông Bắc, phục vị, được sự giúp đỡ. Hướng Tây, diên niên, mọi sự ổn định. Hướng Tây Nam, sinh khí, phúc lộc vẹn toàn. Nam sinh năm 1993 Quý Dậu, cung Đoài, kim, thuộc Tây Tứ Mệnh. Màu sắc hợp, màu nâu, màu vàng, thuộc hành thổ, tương sinh tốt. Màu trắng, bạc, kem, thuộc hành kim, tương vượng tốt. Con số hợp, số 6, số 7 và số 8. Hướng hợp với nam sinh năm 1993, hướng Tây Bắc, sinh khí, phúc lộc vẹn toàn. Hướng Đông Bắc, diên niên, mọi sự ổn định. Hướng Tây, phục vị, được sự giúp đỡ. Hướng Tây Nam, thiên y, được thiên thời, được che chở.